Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 31, thân đồ hoàng tự mình đem Sở Trước đuổi về Phù Thiên Phong sau. Mới vừa rồi rời đi, Sở Trước đứng ở sân tiền, nhìn theo thân đồ hoàng rời đi bóng lưng, nhịn không được đoán Yến Nhã chính mục đích, đời trước giờ phút này, nàng còn tại đi Tẩy Thiên Phong, không có đi Đoạn Tinh Nhai. Tự nhiên cũng sẽ không thể gặp được Yến Nhã chính cung từ nô song. Càng sẽ không cứu ra Tần Cảnh. Nếu đời trước Tần Cảnh cuối cùng là chết ở Yến Nhã chính cung từ nô song trong tay. Tẩy Kiếm Tông không có tin tức. 5 năm sau Đoạn Tinh Nhai bị phong bế một chuyện. Quả thật đáng giá cân nhắc. Tuy rằng Tần Cảnh nói Yến Nhã chính muốn hủy diệt Đoạn Tinh Nhai. Nhưng Sở Trước cảm thấy lời này còn chờ thương thảo. Chỉ cần Yến Nhã chính không là xuẩn, chỉ biết hủy diệt Đoạn Tinh Nhai mất nhiều hơn được, sẽ không làm chuyện loại này tình, trừ phi hắn cùng Tẩy Kiếm Tông không hề khả điều giải thù hận. Muốn hủy diệt Tẩy Kiếm Tông căn bản, lại nhìn từ nô song mấy ngày này đối nàng gấp gáp tranh nhân. Thấy thế nào đều không giống như là trả thù, chắc hẳn Yến Nhã chính cùng từ nô song tính toán việc hẳn là không nhỏ. Bằng không cũng sẽ không thể phái người tới giết nàng, thậm chí muốn vu oan cho nàng, mà bọn họ tính toán việc, quả thật cùng Đoạn Tinh Nhai có liên quan, thậm chí là Đoạn Tinh Nhai toái tinh thạch quạng, thế này mới giải thích thông. Tần Cảnh lúc trước hẳn là nghe kém, cho rằng Yến Nhã chính là muốn hủy diệt Đoạn Tinh Nhai. Đột nhiên gò má ngứa, Sở Trước quay đầu, liền nhìn đến ngồi xổm nàng bả vai yêu thú. Mạnh nhớ tới A Chiếu nhưng là cái yêu làm sự, đã nó biết Yến Nhã chính muốn làm sự, lấy nó tính cách, khẳng định sẽ có đi biết rõ ràng chuyện này. Sở Trước đem nó theo trên bờ vai linh đến trong lòng. Hỏi, A Chiếu, ngươi hẳn là biết Yến Nhã chính mục đích đi. A Chiếu xem xét nàng, vẫn như cũ là một mặt vô tội. Sau một lúc lâu, Sở Trước xoa xoa nó đầu, ôm nó tiến sân. Sở Trước đem Phó Dịch đưa tới cơm chiều đoan tiến vào. Kêu mấy con yêu thú cùng nhau ăn cơm tối. Phát hiện Bích Ngọc Băng Chu không ở. Hỏi, Huyền Nguyên, Tầm Châu đi nơi nào? Huyền Đồ Huyền Quy chậm gì gì nói. Nó đi làm sự, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng nghe không hiểu Huyền Nguyên nói. Nhưng đại khái có thể theo nó biểu đạt ý tứ chung biết. Bích Ngọc Băng Chu khẳng định là sàm cùng tiến chuyện đêm nay. Bích Tầm Châu luôn luôn lãnh ngạo, không vui sàm cùng nhân loại chuyện. Đêm nay nó hội chủ động đi làm sự, không cần nghĩ đều biết đến nhất định là A Chiếu sai xử. Trước tiền sự tình có thể phỏng đoán Tẩy Kiếm Tông nhất định sẽ ở đêm nay hành động. Mặc dù không biết kết quả lại như thế nào, Sở Trước hiện tại lại không có biện pháp làm cái gì. Dù sao nàng ở Tẩy Kiếm Tông lý quả thật là cái ngoại nhân. Tối kỵ nhúng tay nhân ra tông môn việc, duy nhất có thể làm là ở bên nhân tìm nàng phiền toái khi. Cho phản kích, một người hai thú ăn qua cơm chiều sau, Sở Trước đang định rửa mặt một chút liền nghỉ ngơi. Đột nhiên bên ngoài vang lên Phù Thiên Phong đại sư huynh Tô Cố Thanh âm ni Sở Trước đi đến. Trong viện, chỉ thấy đến đứng ở sân ngoại Tô Cố. Tô Cố là một cái xem khiến cho nhân cảm thấy chính khí nghiêm nghị kiếm tu. Sở sửa kiếm đạo cũng là lấy đoan chính làm chủ, thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm, là cái phi thường tin cậy đại sư huynh. Sở Trước mở ra cửa viện, hỏi, Tô sư huynh tìm ta nhưng là có việc. Tô Cố thấy nàng ở, nhẹ nhàng thở ra, nói, Sở sư muội, sư phụ làm cho ta nói cho ngươi một tiếng. Đêm nay như vô sự, ngàn vạn đừng rời khỏi Phù Thiên Phong, Sở Trước một mặt nhu thuận nói. Đã biết, đa tạ Tô sư huynh riêng đi một chuyến, Tô Cố hướng nàng cười cười. Truyền đạt Hoàn Chiêm Hòa Trạch lời nói sau, đến cùng không tốt nhiều đãi, rất nhanh sẽ rời đi. Sở Trước đem cửa viện quan thượng, trở về phòng rửa mặt sau liền lên giường nghỉ ngơi. Bóng đêm thâm trầm, cửa sổ tiết ra mờ nhạt ngọn đèn. Nghe được trong viện động tĩnh khi, Sở Trước mở to mắt, ngủ ở nàng trong ổ chăn yêu thú cũng mở một đôi tinh quang chạm chạm dị đồng. Tinh thần rạng rỡ nâng lên đầu, Sở Trước đi ra cửa phòng, chợt nghe đến bên ngoài Phó Dịch thanh âm truyền đến. Sở cô nương, ngài ở sao? Sở Trước đứng ở cửa viện khẩu, xem kia Phó Dịch, nhận ra hắn là bình thường cho nàng đưa cơm Phó Dịch A Thường. Hỏi, có chuyện gì sao? A Thường sốt ruột nói. Sở cô nương, phong chủ tìm ngươi có việc, nhưng thuộc hạ kêu ngài đi qua Chiêm Thúc Thúc tìm ta. Trễ như vậy đi nơi nào? Sở Trước một mặt kinh ngạc hỏi. A Thường có chút khẩn trương nói. Phong chủ nhường ngài đi Kình Thiên Phong. Phong chủ nói lần này chuyện có chút không vui xem. Khả năng cần sở cô nương đi trưởng môn chỗ kia giáp mặt đối cái chất. Sở Trước phi nheo lại ánh mắt, đối kia Phó Dịch nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi thôi. Ngươi đợi lát nữa, ta trước trở về phòng đổi thân quần áo. A Thường lập tức nói. Sở cô nương, việc này thực vội, ngài vẫn là đi theo hạ đi thôi. Theo lời này rơi xuống, một đạo sắc bén trưởng phong hướng Sở Trước mặt tiền cửa hàng đánh úp lại. Xuyên thấu qua ảm đạm ánh trăng, A Thường trên mặt nơi nào còn có bình thường cung kính cẩn thận. Lạnh lùng dị thường, ra tay đó là một cái sát chiêu. Sở Trước sớm có chuẩn bị, ở hắn động thủ khi, liền thật nhanh lui về phía sau. Phiên thủ bắt lấy một thanh trọng kiếm, cầm kiếm hướng A Thường chụp đi qua. A Thường dưới chân vài cái sai bước, tránh đi trọng kiếm, một bàn tay tham tiến trong tay áo, hướng nàng chính là huy gạt. Sở Trước trực giác nguy hiểm, theo bản năng giơ lên trọng kiếm, kiếm quang lóe ra rất nhiều, chỉ nghe leng keng đinh thanh âm, toái tinh kiếm ngăn trở kia đánh úp lại tế như ngưu mao ngân châm đi, người không là A Thường. A Thường đâu? Sở Trước khẳng định hỏi, người nọ không có trả lời. Nhất kích chưa trung, lại ra tay, vẫn như cũ là nhìn không thấy ám khí. Sở Trước dựa vào nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, theo bản năng nhảy lên thân, nhảy đến nóc nhà thượng, vài cái túng dược lại theo nóc nhà nhảy xuống, thắt lưng uốn éo, toái tinh kiếm hướng giữa không trung chém qua đi, tranh một thanh âm vang lên khởi, đem một quả màu vàng ngân châm đánh rơi, vài lần ra tay đều bị nàng tránh thoát đi. Người này rốt cục minh bạch vì sao phía trước phái ra vài cái sát thủ đều không có giải quyết nàng. Ngược lại bị thân đồ hoàng kia tiểu tử rào hoang, nữ nhân này thực lực cùng bọn họ tra được không hợp. Không, phải nói, nữ nhân này rõ ràng chỉ có ngưng mạch cảnh cửu trọng thực lực. Cố tình lại có thể xử xuất vượt qua vũ hóa cảnh thực lực. Quả thực bất khả tư nghị, ngày khác nếu làm cho nàng trưởng thành, nhất định hội trở thành một cái cực lợi hại nhân vật. Nghĩ đến đây, người nọ xuống tay càng sắc bén. Sở Trước dần dần có chút mệt mỏi ứng phó. Tuy rằng nàng có thể dựa vào đời trước kinh nghiệm chiến đấu cùng riêng áp chế tu vi đến cái suất kỳ bất ý, bày ra mạnh hơn ngưng mạch cảnh đại sức chiến đấu. Nhưng đêm nay này ngụy trang thành A Thường sát thủ thực lực so với trước kia này đều phải lợi hại. Cao hơn nàng hai cái cảnh giới, có thể tha đến bây giờ đã không sai. Sở Trước hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn đứng lên. Bất quá vẫn là không có xin giúp đỡ, mà là tiếp tục bản thân kháng. Tốt như vậy uy chiêu đối tượng, buông tha rất đáng tiếc. Kia sát thủ rất nhanh sẽ phát hiện, nữ nhân này quả thực là đưa hắn trở thành bồi luyện. Này phát hiện làm cho hắn vẻ mặt âm hàn. Ở Sở Trước lại một cái trọng kiếm chụp khi đến, sát thủ không lùi phản gần, cùng nàng kéo gần gũi, nhìn đến nàng trên mặt lỗi kinh ngạc thần sắc khi, hắn lộ ra một cái tràn ngập sát khí dữ tợn mỉm cười. Bàn tay tích tụ toàn bộ lực lượng, hướng ngực nàng chụp đi, ầm một tiếng, sát thủ sau này ngã xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất, sát thủ phun ra một ngụm mang theo thịt tiết huyết. Hai mắt xanh đại, trí tử đều không rõ, làm một cái không minh cảnh võ giả, vì sao hắn hội chết ở chỗ này? Rõ ràng hắn đêm nay ám sát đối tượng chính là một cái ngưng mạch cảnh cửu trọng đê giai võ giả. Sở Trước chống kiếm mồm to thở, giọt mồ hôi theo gò má chảy xuống, yên tĩnh trong bóng đêm, chỉ có nàng ồ ồ tiếng thở dốc, sau một lúc lâu, tiếng thở dốc chậm rãi bình ổn xuống dưới. Sở Trước chậm rãi nhẹ một hơi, cúi mâu nhìn về phía té trên mặt đất sát thủ, sát thủ ngực quần áo bị huyết nhuộm dần, nội tạng cùng xương ngực toàn bộ bị chấn nát, nháy mắt tử vong. Sở Trước chỉ nhìn liếc mắt một cái sẽ thu hồi ánh mắt. Tiếp theo nhìn về phía đứng ở hành lang Hạ Tiểu Yêu Thú. Nó mau sắc là màu đen, phảng phất cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, nhưng cái trán kia lũ bạch mau lại như thế bắt mắt. Dưới ánh trăng trung phiếm nhàn nhạt ngân trạch, ẩn ở âm thầm chỗ một đôi dị đồng, lạnh như băng lại cao ngạo. Sở Trước đặt mông ngồi dưới đất, hướng kia chỉ yêu thú nói: "A Chiếu, cảm ơn, nếu A Chiếu không ra tay, sát thủ kia một chưởng chụp đến trên người nàng, liên tính bất tử cũng bán tàn." Này sát thủ thực lực quá mạnh mẽ, lấy Sở Trước hiện tại thực lực căn bản vô pháp ứng phó. Nếu không có A Chiếu, phỏng chừng đêm nay tử chính là nàng, kia chẳng phải là trùng sinh trở về, vậy mà sống được so đời trước còn thiếu mệnh. Muốn là như thế này, nàng tuyệt đối sẽ chết không minh mục. A Chiếu thế này mới nhảy đến nàng trên bờ vai, dùng đuôi tảo tảo mặt nàng, quyền làm an ủi. Sở Trước nghỉ ngơi một lát, liền muốn đi siêu kia sát thủ thân, hẳn là có thể siêu ra chút gì. A Chiếu một đuôi ba tảo đến trên mặt nàng, ngăn cản nàng, xả đến một đôi phòng độc bao tay, làm cho nàng đội. Sở Trước nghĩ đến vừa rồi kia sát thủ thủ đoạn, bộ thượng phòng độc bao tay đi siêu quả thật tương đối ổn thỏa. Rất nhanh Sở Trước liền siêu ra một cái chữ nạp giới. Còn có một chút thượng vàng hạ cám tiểu ngoạn ý, đều là ám khí thượng thối độc, nếu thực bị như vậy đến một chút, chỉ sợ vừa rồi nàng liền muốn treo, đem theo sát thủ trên người tìm ra gì đó phóng tới một bên. Sở Trước cân nhắc xử lý như thế nào này sát thủ. Này thi thể bãi ở trong này khó coi, nếu nhường Tẩy Kiếm Tông nhân phát hiện, đến lúc đó bọn họ hội hoài nghi nàng là làm sao có thể lấy ngưng mạch cảnh thực lực đánh chết một cái không minh cảnh tu luyện giả, có miệng cũng nói không rõ. Nàng tạm thời không tính toán bại lộ A Chiếu cùng Bích Tầm Châu thực lực. Cho nên, này sát thủ tạm thời không thể để cho Tẩy Kiếm Tông nhân phát hiện. Sở Trước tưởng bãi, quyết định trước tiên ở sân lấy cái hố mai, chờ Bích Tầm Châu trở về, lại nhường nó đi xử lý, đem sát thủ mai ở trong sân một gốc cây cây đào hạ sau. Sở Trước nâng theo sát thủ trên người tìm ra gì đó trở về phòng. Trong phòng, nguyên bản hẳn là phao ngũ hành sống linh thủy ngũ huyên đồ huyền quy theo thạch trong bồn bò ra đến. Nhất lại đậu đen mắt nhìn chằm chằm nàng, Sở Trước cảm giác được nó lo lắng, hướng nó cười nói: "Ta không sao, ngươi yên tâm đi." Huyên đồ huyền quy lại nhìn nhìn nàng, xác nhận nàng không có việc gì sau, mới vừa rồi chú ý tới Sở Trước phóng tới trên mặt bàn gì đó. Nó phun ra một đạo nước tiểu trụ, nước tiểu trụ đem nó nâng lên đưa đến trên bàn. Đây là huyền nguyên sở trường tuyệt sống, tuy rằng là một cái tập quán tính chậm gì gì rua. Không có biện pháp giống Bích Ngọc Băng Chu cùng A Chiếu này lão đại giống nhau nơi nơi loạn nhảy lên, nhưng nó có cột nước, tưởng thượng bàn liền thượng bàn, tưởng lên giường liền lên giường, cột nước đều sẽ đưa nó đi qua. Hoàn toàn không thành vấn đề. Sở Trước đối sát thủ này thối độc ám khí không có hứng thú. Cho nên trước kiểm tra kia sát thủ chữ nạp giới, nhân chủ nhân tử vong, chữ nạp giới bên trong linh thức biến mất, của nàng linh thức rất dễ dàng liền có thể tham đi vào. Phát hiện này chữ nạp giới không gian thật lớn, lại có 1000 lập phương tả hữu, không nói chữ nạp giới lý gì đó, chỉ là này chữ nạp giới ở Tấn Thiên Đại Lục liền thập phần đáng giá, lại nhìn chữ nạp giới lý gì đó. Một đống linh thạch, linh đan, linh phù, linh khí, buôn bán lời, Sở Trước trên mặt lộ ra tươi cười. Tuy rằng vừa rồi kém chút bị kia sát thủ giết chết, nhưng có này bút tiền, coi như là quyền đương an ủi. Hắc ăn hắc quả nhiên đến tài mau. Nàng đem chữ nạp giới lý gì đó xem xét một lần, phát hiện trừ bỏ linh thạch cùng tu luyện vật tư ngoại, vậy mà không có kia sát thủ thân phận tin tức, làm cho nàng cũng vô pháp phán đoán này sát thủ thân phận. Có thể khẳng định là, đêm nay này đó tới giết của nàng sát thủ định là Yến Nhã chính phái tới. mà Yến Nhã chính lại là Hoán Hoa Tông đệ tử. Hoán Hoa Tông chẳng lẽ cùng Tấn Thiên Đại Lục cái nào sát thủ tổ chức có giao tình? Theo này chữ nạp giới không gian cùng bên trong gì đó đến xem. Này sát thủ thân phận cũng không thấp, mới vừa rồi có thể tích lũy nhiều như vậy này nọ. Đáng tiếc sở trước cũng không biết Tấn Thiên Đại Lục sát thủ tổ chức có nào. Đời trước nàng không có giải quá này một hàng, đời này còn chưa có cơ hội hiểu biết. Cuối cùng, sở trước chỉ phải nói, quên đi, quản nó là cái gì, dám đến lại giết chết xong việc. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nhảy đến trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, sở trước đêm này nọ thu hồi đến. Kia sát thủ lưu lại ám khí cũng dùng một cái phòng độc hòm toàn bộ trang đứng lên. Quang tiến chữ nạp giới bên trong, chuẩn bị ngủ, sau nửa đêm, quả nhiên không có sát thủ trở lên môn. Hôm sau sáng sớm, sở trước bò lên thân, lại nhịn không được bắt đầu suy tư lần này sự tình. Yến Nhã chính có thể phái một cái không minh cảnh sát thủ đi lại. Có thể thấy được hắn đối nàng sát tâm chi mãnh liệt. Ở Tấn Thiên Đại Lục, không gương sáng tu luyện giả đã thuộc loại cao thủ hàng ngũ. Chết một cái tổn thất thật lớn, càng không cần nói phái cái không minh cảnh sát thủ tới giết cái ngưng mạch cảnh đê giai võ giả. Thấy thế nào đều là đại tài tiểu dụng, như thế cũng có thể nhìn ra, Yến Nhã chính đối nàng coi trọng, chờ đưa bữa sáng phó dịch đi lại khi, sở trước phát hiện hôm nay đến quả thật không là bình thường cho nàng đưa ba bữa A Thường. A Thường đâu, sở trước đánh thưởng kia phó dịch mấy khỏa linh châu. Do hỏi, A Thường mất tích, hôm nay bắt đầu từ thuộc hạ cho ngài đưa cơ mà ni, phó dịch cung kính trả lời. Mất tích, thế nào mất tích, có thể có báo cáo Phù Thiên Phong tổng quản sao? Đã báo cho biết tổng quản thiên chưa lượng liền phái người đi tìm mà ni, sở trước ân một tiếng. Trong lòng minh bạch A Thường hẳn là đã chết, bằng không thì cũng sẽ không nhường kia sát thủ trà trộn vào Phù Thiên Phong. Thế thân A Thường thân phận đến ám sát nàng, sao từ nô song ngồi ở Kim Đao Phong đỉnh núi trong điện. Tuy rằng một đêm không ngủ, chuyện này đối với cho tu luyện giả mà nói cũng không tính cái gì. Theo bên ngoài sắc trời càng ngày càng lượng, lòng của nàng cũng càng ngày càng trầm, mặc kệ là Đoạn Tinh Nhai vẫn là sở trước bên kia đều không có tin tức truyền đến. Từ nô song trực giác đã xảy ra chuyện. Mặc kệ là Yến Sư Huynh nơi đó, vẫn là phái đi sát sở trước sát thủ, đều thất bại, từ nô song nhịn không được nhắm mắt lại, thất bại kết quả, nàng đã có thể tưởng tượng lại như thế nào, lại vẫn là nhịn không được ôm vài phần hy vọng Yến Nhã chính đã chiêu thủ hoàn Đoạn Tinh Nhai địa mạch. Sau đó mang nàng rời đi Tấn Thiên Đại Lục, đi đến càng cao cấp linh thế giới. Sau một lúc lâu, từ nô song đột nhiên đứng lên, nhấc lên trên bàn màu xanh trường tiên, bước đi ra đại điện, từ nô song thổi bay tiếu tử, một cái tứ vĩ loan điểu đứng ở điện hạ, đang muốn nhảy lên loan điểu rời đi khi, chợt nghe đến nhất đạo thanh âm vang lên, nô song, này sáng tinh mơ, ngươi muốn đi đâu, Kim Đao Phong phong chủ, từ văn theo một khác chỗ đại điện đi ra, trầm giọng hỏi. Từ nô song quay đầu nhìn về phía phụ thân, sắc mặt có vài phần tái nhợt, miễn cố cười nói, cha, ta đi Phù Thiên Phong tìm sở sư muội trò chuyện. Phù Thiên Phong. Từ văn kinh ngạc nói, Phù Thiên Phong bao lâu thu cái họ sở cô nương làm đồ đệ? Không phải, nàng là Lăng Dương sở gia nhân, đến chúng ta Tẩy Kiếm Tông tu hành. Từ văn bình thường cũng không chú ý phía dưới sự tình. Này đây cũng không nghe nói qua tên sở trước, lúc này nghe được nữ nhi đề nàng, chỉ kỳ quái một chút, nhân tiện nói, đi bãi, đừng khi dễ nhân ra cô nương. Từ nô song hờn dỗi một tiếng. Mới vừa rồi nhảy lên loan điểu rời đi, từ nô song vừa ly khai không lâu, từ văn chợt nghe nói Kình Thiên Phong trưởng môn đại đệ tử thân đồ hoàng mang theo chấp pháp đường. Nhân đi lại, từ văn khẽ nhíu mày. Không rõ thân đồ hoàng vì sao cùng chấp pháp đường nhân cùng nhau đi lại. Chạy nhanh nghênh đi ra ngoài, nhìn thấy thân đồ hoàng liền cười nói. Thân đồ sư điệt, hôm nay thế nào đến đây? Nhưng là trưởng môn sư huynh có việc, Thân Đồ Hoàng lạnh lùng thốt, ta tìm đến Từ sư muội, tìm nô xong. Từ Văn kỳ quái hỏi, lại nhìn Chấp Pháp Đường vài cái nghi trượng giả, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Một cái nghi trượng giả nói, phụng trưởng môn chi lệnh, ta chờ tiền tới bắt Từ nô xong, mong rằng Từ phong chủ chớ để ngăn trở. Từ Văn kinh hãi. Nô xong như thế nào? Thân Đồ Hoàng không để ý hắn, nhường Chấp Pháp Đường nhân đi vào siêu. Từ Văn vừa sợ vừa giận, khiển trách một tiếng, làm càn. Liền muốn động thủ khi, bị Thân Đồ Hoàng ngăn lại. Từ Văn là không minh cảnh thất trọng tu luyện giả, Thân Đồ Hoàng chẳng phải đối thủ của hắn. Nhưng Thân Đồ Hoàng là trưởng môn Âu Chính Dương thân truyền đại đệ tử. Không xem tăng mặt cũng xem Phật mặt, Từ Văn tự nhiên không thể ra tay với hắn, chỉ có thể trơ mắt xem Chấp Pháp Đường nhân đi vào siêu nhân. Thân Đồ sư điệt, ngươi cùng ta nói nói, đến cùng phát sinh chuyện gì? Từ Văn hỏi. Thân Đồ Hoàng nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, Từ phong chủ lát sau liền biết, nghe nói như thế. Từ Văn thầm hận, rất nghĩ một kiếm thống đi qua, Chấp Pháp Đường tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ siêu hoàn, cũng không có tìm được Từ nô xong. Đối mặt bọn họ cật vấn, Từ Văn đương nhiên sẽ không nói thật, chỉ nói, ta cũng không biết nô xong đi nơi nào, nàng tiểu cô nương ham chơi, ta khả quản không được. Thân Đồ Hoàng liếc hắn một cái, xoay người liền đi, đi, Chấp Pháp Đường nhân mã thượng cùng đi qua, nhảy lên loan điểu rời đi. Từ Văn trong lòng càng bất an, hắn cũng sẽ không coi khinh Thân Đồ Hoàng người trưởng môn này đại đệ tử. Tưởng tự mình đi tìm nữ nhi, lại lo lắng bị theo dõi Chấp Pháp Đường nhân nhìn thấy. Đành phải tìm đến một tiểu đệ tử, dặn dò vài câu, làm cho hắn lặng lẽ theo sau. Hết chương.